Chương 75, dị giới bản chế muối pháp mín nà ngồi xổm ở mỏ muối đống phía trước, nhìn qua màu đen khoáng thạch, nàng rất khó đem tuyết trắng muối liên hệ đến cùng một chỗ. Thiếu gia, chúng ta ăn muối, chính là từ bên trong này làm ra. Mín nà ôn nhu hỏi, nàng hiện tại QNZ trầm tĩnh lại, không có vừa sáng sớm cái kia khẩn trương cảm giác. Có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Lưu Phong cảm thán nói, trên thực tế, thế giới này so với các ngươi nhìn qua phức tạp hơn, tại quê hương của ta, người thế nhưng là có thể lên thiên nhân địa, một ngày liền có thể xuất hiện tại vài trăm dặm bên ngoài. Cái gì cái này sao có thể. Ni Khả trừng to mắt, mở lớn lấy miệng nhỏ. Nếu như là cái gì khác, còn chưa tính, phi thiên nhập địa, một ngày xuất hiện vài trăm dặm bên ngoài, cái này có chu tờ dọa người. Ha ha ha, không có gì không thể nào. Có lẽ về sau chúng ta cũng có thể đây này ân. Đại khái A Lưu Phong thoải mái cười một tiếng. Bên này việc vật nghiệp cơ sở, nhường hắn tạo cỡ nhỏ máy bay, máy xúc cái gì, thật đúng là có điểm ý nghi ha ho hủy hệ nở. Nhưng cái khác phương thức cũng là có thể thử một lần. Bay trên trời, chẳng lẽ là điểu tộc thú nhân. Thế nhưng là ta đã thật lâu chưa nghe nói qua có điểu tộc thú nhân ẩn hiện. An Lị nhíu mày khó hiểu. No Y Lưu Phong nháy mắt, ngượng ngùng nói, điểu tộc thú nhân mọc cánh thú nhân A. Thiếu gia ngươi xem qua sao. Mín nà ngạc nhiên nói, ta đã 5-6 năm chưa có xem các nàng. Không, chưa thấy qua, lần thứ nhất nhìn thú nhân, chính là mín nà ngươi. Lưu Phong lắc đầu, hắn đột nhiên phát hiện đối thế giới này hiểu rõ quá ít, đại đội trưởng cánh điểu tộc thú nhân này có. Các nàng là tự do nhất thú nhân. Đáng tiếc tại 5 năm trước kia một hồi cực hàn phong bạo phá tới thời điểm, các nàng liền toàn bộ biến mất không thấy. Mín nạ có chút thương cảm đạo, thú nhân này 10 phần hâm mộ điểu tộc thú nhân, bởi vì các nàng có thể tự do tự tại tại trên bầu trời vui chơi. Tốt, thương cảm sự tình cũng không cần suy nghĩ, hiện tại chúng ta bắt đầu chế muối đi. Lưu Phong vội vàng đem thoại để kéo ra. Còn như vậy nói tiếp, trời mới biết sẽ dính dấp ra bao nhiêu thương cảm hồi ức, dạng này cũng không phải vui sướng một ngày, thú thai nương vẫn là cười lên tương đối đáng yêu. Vậy làm sao chơi. An Lị hưng phấn nói, nàng đối một chút cổ quái kỳ lạ nghiên cứu mười sẽ cảm thấy hứng thú, gần nhất nàng bắt đầu quấn lấy Ni Khả dạy nàng làm đồ ngọt. Trước tiên đem công cụ đều mang vào. Lưu Phong cất giọng hô. Lập tức có người chạy tới khuôn đồ. Rất nhanh một đống lớn đồ vật bị rời tiền đến, chế mối cái sàng, thiết chủ y, vải bố, than tủi, thùng gỗ, nồi sát, còn có mài lúa mì đá mài chờ. Sau đó cửa lớn liền bị binh sĩ trông coi ở, lưu tại người trong phòng cũng có thể tín nhiệm. Mỗi lần Lưu Phong có cái gì muốn chơi, có lẽ có kế hoạch muốn bố trí, cửa lớn đều sẽ bị đề phòng, thậm chí nóc phòng đều sẽ có người trông coi. Hiện tại bắt đầu đi. Lưu Phong cầm đem chú ý nhỏ từ đem khối lớn mỏ muối, dùng sức nện thành nhỏ hạt, ước chừng mười mấy cân bộ dáng, sau đó rót vào đá mài bên trong, một bên thêm nước, một bên dùng sức nhường đá mài chuyển bắt đầu. Mín nạ sau khi nhìn thấy, chủ động tiếp nhận đầy đá mài, tùy tiện đem đá mài chuyển chi chi rung động, quản chi là không lấy khí lực sở trường miêu tộc thú nhân, khí lực kia cu nở dê so nhân tộc mạnh hơn. Bị đá mài mài qua mỏ muối, thành bột phấn về sau, tăng thêm nước cọ rửa, thành màu xám đen đục ngầu vành đai. Nước lấy mỏ nát chảy vào đá mài hạ trong thùng gỗ, mười mấy cân mỏ muối nát hạt mài xong, đặt được nguyên một thùng đục ngầu nước. Cái này người ở chỗ này hoàn toàn xem không hiểu cái này thao tác, mỗi một điểm hình ảnh cũng không thấy. Lưu Phong cầm qua một cái khác thùng gỗ, tại thùng gỗ bên trên bịt kín 2-3 tầng vải bố. Sau đó đem đục ngầu nước đổ đi vào, rất nhanh vải bố liền loại bỏ rơi rất nhiều xỉ quạng. Trong thùng đục ngầu nước cũng thay đổi nhan sắc, không còn là xám đen, mà là thành màu nâu. Ồ, nhan sắc ít đi. An Lị vội vàng móc ra cuốn sổ, thật nhanh ở phía trên viết. Muối đều tại nước này bên trong, mọi người chỉ sở dĩ nhìn thấy muối không phải màu trắng, đó chính là bởi vì nước này bên trong tạp chất nhiều lắm. Lưu Phong dừng lại, cho mọi người giảng giải. Sau đó hắn lại cầm lấy một cái thùng gỗ, ở phía trên bịt kín 6-3 y tầng vải bố, lần nữa đem nước đổ vào, nhan sắc lại lần nữa thay đổi, thành nhàn nhạt màu nâu, còn có chút lệch màu đỏ nhạt. Hiện tại nước chính là tương đối sạch sẽ, đại bộ phận tạp chất đã qua lọc, sau đó tận lực bồi tiếp bước kế tiếp, đó chính là thoát ly trên nước một chút có độc tạp chất. Lưu Phong cầm một cái định tố thùng gỗ, chỉ bất quá là hình phễu hình, phần dưới điểm là nhọn hình, sau đó cầm mấy khối vải bố, đem than tuổi bao đi vào, dùng sức đạp tờ na tờ than tuổi. Thế nhưng là cái thứ tốt, nó không chỉ có thể dùng để thiêu đốt, than tuổi còn có thể hấp thụ rất nhiều có độc vật chất. Lưu Phong đem gói kỹ than tuổi nhét vào cái phễu trong thùng gỗ, sau đó lại làm một bao đặt ở phía trên, sau đó đem cái phễu thùng gỗ gác ở một cái khác đường kính tiểu nhân thùng gỗ bên trên. Tiếp lấy liền đem nước quay xe cái phễu trong thùng gỗ, nước chậm rãi chạy qua than tuổi, nước lần này biến thành nhàn nhạt màu xanh, tiến vào phía dưới trong thùng gỗ, nhan sắc lại thay đổi. Ni Khả Cu Nờ Dê cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Dạng này đạt được dung dịch chính là không độc lại an toàn, tiếp xuống đem nước chịu cạn là được rồi. Lưu Phong đem nồi sắt dựng lên đến, lại đem màu xanh nhạt nước đổ đi vào, Ni Khả thừa xảo phát lên lửa tới. Dạng này là được rồi sao? Mìn Nạ đưa đầu, nhìn qua nồi sắt bên trong sôi trào nước. Chờ một chút liền có thể nhìn thấy muối. Lưu Phong khẽ cười nói, đây là trước đó ở địa cầu bên kia tra tư liệu nhìn thấy chế muối khối đất Pháp. Thời gian đang trôi qua, nồi sắt bên trong nước bị chịu làm, lộ ra tầng dưới màu xanh nhạt kết tinh. Đây là muối sao? Như buôn trừng lớn hai mắt, làm sao cùng hắn thấy qua muối bên trong, hoàn toàn không giống. Cái này gọi muối xanh, mọi người nếm thử chẳng phải sẽ biết. Lưu Phong nhún nhún vai, chơi lên một khối muối xanh, dùng đầu lưỡi đụng đụng, thuần chính vị mặn, không có loại kia đàn ở dê trà tờ vị. Ngưu Bôn trực tiếp cầm bước lên đầu ngón tay lớn muối xanh nhét vào miệng bên trong, quản chi bị mặn mặt đều nhăn lại đến, hắn cu nở dê không bỏ được phun ra. Đây là tự mình làm muối A, không cần lại đi mua kia đắt đỏ muối biển. Ta đi thử một chút. Muối lại là thần kỳ như vậy, xuất hiện cái này không thử một chút, coi như hối hận. Ta muốn chơi điểm trở về nấu cơm. Thương nhân buôn muối sợ hãi đi, các ngươi kia giá cao muối, sẽ không người hỏi thăm.